Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, thiên đế làm. Cái này đã không đơn thuần là cuồng vọng có thể giải thích. Ở trong tâm khảm của mọi người, hai cái này sư đồ nhất định là đầu có vấn đề. Lại không phải nơi này cường giả thanh niên tụ tập, liền nói thế hệ trước cường giả. Tùy tiện có người xuất thủ, một bàn tay liền có thể chụp chết hai người. Chủ yếu nhất là, hai người thân phận 10 điểm mẫn cảm, sớm có mấy cái thế lực phải nhẫn không ở xuất thủ. Có ý tứ, tự ngạo cũng không phải là sai, chỉ sợ các người không có tương ứng thực lực. Thực lực như thế, liền dám đến chỗ khoe oai. Đã như vậy, hôm nay ai nếu như cuối cùng thắng được, ta đem ban ra một mai thông thiên làm. Ba vị thượng giới đến thanh niên, bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, tràn đầy thượng vị giả tự tin, cùng lạnh lùng, bọn họ đối đãi tất cả những thứ này, giống như là giống như xem diễn. Sau đó, từ đó lựa chọn bản thân hài lòng một người. Đây vốn là một loại sỉ nhục, nhưng ở cái thế giới này, tất cả mọi người hết sức tôn trọng thượng giới. Đã thành thói quen loại thái độ này, Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua ngồi ở cao vị bên trên ba vị thanh niên. Nếu không phải là vì huyền thiên lệnh, hắn đều muốn cùng ba người này chiến một trận, nhìn xem thượng giới người từ đâu tới tự tin. Cái gì, thông thiên làm, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát không rõ ràng cho lắm, những người khác cũng vô cùng giật mình, chính là liền Ngân Điêu Vương người kiểu này cũng nhịn không được, đằng. Một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, mời sứ giả cho phép Tần Vũ cái thứ nhất xuất chiến. Ta cùng với người này không đội trời chung. Tần Vũ phản ứng rất nhanh, thứ khom người một cái mở lời, lộ ra vô cùng kích động, nhìn ta kiếm hồn trảm kỳ thủ cấp, tự liền trầm mặc ít nói kiếm hồn đều vô cùng kích động gọi hô lên. Thông thiên làm. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, từ đám người vẻ mặt kích động đến xem, cái này thông thiên làm nhất định có lai lịch lớn, quần tình mãnh liệt, sát ý trùng thiên, toàn bộ Ngân Điêu Sơn đều tràn ngập kinh người chiến khí. Nếu không phải là thượng giới ba vị thanh niên còn không có mở lời làm ra chỉ thị, đám người sợ rằng sẽ trực tiếp tiến lên xé sống Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát hai người. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát không biết là thượng giới đến các đại tinh chọn lựa thiên tài, sẽ căn cứ thiên tài tu vi cùng tiềm lực phát ra tương xứng lệnh bài, mà loại lệnh bài này là tượng trưng một loại thân phận. Hướng Ngân Phong, Tần Vũ, Mạc Thanh Trúc đám người lấy được cũng là đẳng cấp thấp nhất huyền thiên làm. Cứ nghe, cầm huyền thiên lệnh đi đến cuối cùng, có khả năng sẽ bị thượng giới các đại đạo thống thu làm điểm cuối cùng bồi dưỡng tinh anh đệ tử. Mà thông thiên lệnh, nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, tương lai tại thượng giới, sẽ tiến vào bất hủ đạo thống. Dạng gì thế lực mới có thể được xưng là bất hủ? Chính là kỳ tổ thượng đã từng xuất hiện ít nhất một vị đại đế. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát nghe được mọi người tiếng nghị luận về sau, lấy làm kinh hãi, đi ra đại đế đạo thống. Vậy liền chứng minh, cái này đạo thống tối thiểu nhất có một loại đế kinh. Cái này ở linh mạch đại lục, cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Bởi vì, liền thiên giai công pháp đều khó có khả năng xuất hiện. Thì ra là thế, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói. Trách không được đám người biết cái này đồng dạng kích động. Cho dù hắn thấy tận mắt cực hoang cổ kinh truyền thừa, trong lòng y nguyên không thể bình tĩnh. Đáng sợ nhất là còn có một loại thiên đế lệnh. Loại lệnh bài này nhìn chung huyễn võ đại lục lịch sử trường hà cũng mới đã phát ra hai cái, căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu, như là thần thoại một dạng. Có được thiên đế lệnh, nếu như thuận lợi thông qua đủ loại khảo nghiệm, sẽ trở thành đại đế quan môn đệ tử. Một câu nói kia quanh quẩn ở bên tai của hắn, nhưng hắn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đại đế quan môn đệ tử, nói cách khác, thượng giới có chân chính đại đế tồn tại. Cái này sẽ là kinh khủng dường nào một việc. Đặc biệt là hắn tiếp xúc qua kiếm đế sát niệm về sau. Biết rõ đại đế khủng bố, đừng nói là huyết sát trăm vạn dặm, chính là đưa tay dao động toái tinh vực, cũng không phải là cái gì việc khó. Mọi người không cần phải gấp gáp. Ý của chúng ta là, ở đây tất cả thanh niên đều có thể tham chiến, thẳng đến quyết ra sau cùng một người. Ba cái thượng giới thanh niên, tựa hồ rất hài lòng đám người giật mình thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, đám người giống như là thâm sơn dã nhân tiến vào thành lớn phồn hoa đồng dạng. Lộ ra rất không có kiến thức. Sư phụ, là một thiên đế làm chơi đùa làm sao? Long Bát ánh mắt sáng chói, liếc nhìn bát phương, có đạo đạo huyết mang lấp lóe. Nếu như bọn họ có, ta không để ý nhận lấy. Nguyệt Trung Thu từ tốn nói, đối thoại của hai người, để cả đám chố mắt đứng nhìn, giống như hóa đá một dạng, là một thiên đế làm chơi đùa. Cái này thật là cảm tưởng, lấy được thiên đế làm chưa nói trong đó độ khó. Một dạng sứ giả căn bản không có ban phát thiên đế làm tư cách. Nói khoác mà không biết ngượng, người biết thiên đế làm đại biểu cho cái gì sao? Trong đó có tái sinh đại đế võ đạo ý niệm, một khi phát ra, liền chứng minh lấy được người có được đế tư. Không hổ là đến từ cấm khu giáp danh nhà quê. Thiên đế lệnh, mấy cái kỷ nguyên chỉ xuất hiện hai khối. Ngươi cho rằng người người đều có thể được sao? Rất nhanh, một số người nghiêm khắc trách cứ lên. Thiên đế làm đại biểu cho chí cao vô thượng, không cho phép người khác khinh nhờn. Nguyệt Trung Thu đương nhiên biết rõ trong đó độ khó. Hoắc Bất Phàm hàng ngũ mới được huyền thiên lệnh, huống chi là thiên đế lệnh, không biết như thế nào tư chất mới được, nói lời vô dụng làm gì? Ai dám một trận chiến, lập tức đứng ra, miễn cho chậm trễ sư phụ ta lấy được thông thiên làm. Long Bát bạo hống một tiếng, cuồng bá huyết khí triệt để nở rộ, một cán kích lớn màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong tay. Phong duệ chi khí tức phô thiên cái địa, Nguyệt Trung Thu muốn ngăn cản đã không kịp. Hắn lập tức nhìn về phía thượng giới ba người phản ứng. Chỉ thấy ba người, bá, một tiếng đứng lên. Trong mắt có chấn kinh chi sắc lấp lóe, kinh nghi bất định đánh giá Long Bát. Đây là đem thông thiên làm xem như chính mình. Rất nhiều thanh niên mặc dù không phục, nhưng không thể không thừa nhận. Long Bát vô cùng mạnh mẽ. Đến đây, bọn họ mới hiểu được. Cái này thoạt nhìn cứng đầu cứng cổ thanh niên, tuyệt không kém gì Tần Vũ, Mạc Thanh Trúc đám người. Huyết tinh ngưng binh, đây là một loại như thế nào thủ đoạn? Thật là khủng khiếp huyết khí. Chẳng lẽ hắn xuất hiện hiện tượng phản tổ, muốn tái hiện ngày xưa man tộc huy hoàng? Thượng giới ba người thấp giọng tự nói, nhưng vẫn là bị rất nhiều người nghe được. Một lần này nói, đám người càng thêm chấn kinh, đều là tập trung vào Long Bát. Nguyệt Trung Thu hoàn toàn yên tâm, hắn sợ sẽ bại lộ. May mắn, tự liền thượng giới ba cái thanh niên đều là nhìn ra cuồng huyết chiến tộc huyết mạch. Một khi biết rõ, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Cuồng vọng vô tri, nhìn ta làm sao giết ngươi. Tần Vũ giống to một tiếng, trực tiếp xông về phía Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát vị trí tiểu phong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.